Thiên hạ vô song, chương 442. Hai phương pháp, gocchuyenaudio.com. Tiểu Tony, thật xin lỗi, cho dù là nghiệp đoàn ma pháp sư cũng không có phương pháp như vậy. Pháp thánh Jerome tỏ ra rất khó xử lắc đầu. Phải biết rằng, với tuổi của ngươi có thể đạt được cảnh giới ma pháp sư trung cấp đã là thiên tài rất tốt. Ma lực chỉ có thể dựa vào sự suy tưởng của mỗi người để từ từ tăng thêm. Điều này cần phải có thời gian, không có biện pháp nào sao? Nghe thấy tin tức từ Pháp Thánh Jerome, tâm Mạnh Hàn dần dần chìm xuống dưới. Nếu như ngay cả nghiệp đoàn ma pháp sư cũng không có cách nào, vậy hắn còn có thể tìm ai được nữa? Lẽ nào đi tìm Benson, bảo hắn lại không phân tốt xấu rót ma lực cho mình một lần nữa sao? Không phải là không có biện pháp nào, đương nhiên Pháp Thánh Jerome thấy được sự thất vọng của Mạnh Hàn. Vì lôi kéo Mạnh Hàn, Pháp Thánh Jerome đã dùng danh dự và chức vị của mình đảm bảo, mới thuyết phục được mấy thành viên nghiệp đoàn khác. Hắn sao có thể nhìn Mạnh Hàn bó tay thất vọng như vậy? Huống hồ, vì quyển sách mặt phẳng chiếu, Mạnh Hàn tăng ma lực lên cũng có thể hạ thấp chi phí quyển sách mặt phẳng chiếu. Hiện tại đối với tình huống của ngươi có hai loại phương pháp. Phương pháp thứ nhất có thể tăng nhanh tốc độ khôi phục ma lực. Phương pháp thứ hai có thể chuyển hóa tinh thần lực của ngươi thành ma lực trong một giới hạn nhất định. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh. Còn Pháp Thánh Jerome dường như đã khổ tâm nghiên cứu qua tình hình của Mạnh Hàn, trực tiếp cho hắn hai loại phương thức. Ngươi lựa chọn loại nào? Có thể chọn cả hai loại được không? Mạnh Hàn vừa nghe thấy có hai loại phương pháp, hơn nữa dường như nghe lên cũng hữu dụng, lập tức trở nên hưng phấn. Ngươi chỉ có thể dùng quyển sách mặt phẳng chiếu để đổi lấy một loại. Pháp Thánh Jerome lắc đầu một cái, có chút tiếc hận nói. Một loại khác cần phải hoàn thành nhiệm vụ tập luyện cao cấp của nghiệp đoàn ma pháp sư mới có thể lấy được. Jerome đại nhân, ta rất bất ngờ. Nghe thấy Pháp Thánh Jerome nói vậy, Mạnh Hàn không nhịn được nhíu mày. Hai loại phương pháp này chỉ cung cấp một loại, hơn nữa còn cần phải dùng tới quyển sách mặt phẳng chiếu để đổi lấy. Một loại khác phải làm nhiệm vụ tập luyện chó má gì đó mới có thể có được. Đây là chuyện gì vậy? Điều này hoàn toàn không giống với sự tưởng tượng của Mạnh Hàn. Tony, ngươi phải biết ta không phải là phó hội trưởng duy nhất của nghiệp đoàn ma pháp sư. Nghe thấy Mạnh Hàn nói vậy, khiến Pháp Thánh Jerome cũng có vẻ bất đắc dĩ. Hắn khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói. Trên thực tế ta cho ngươi gia nhập nghiệp đoàn ma pháp sư, đã là đặc biệt ngoại lệ. Có ít nhất ba phó hội trưởng không đồng ý ưu đãi đối với ngươi. Có phải ta nên hiểu rằng, nghiệp đoàn không cần tới quyển sách mặt phẳng chiếu của ta nữa hay không? Hoàn toàn không ngờ được mình hăng hái đến đây lại bị đối xử như vậy, sắc mặt Mạnh Hàn có chút biến hóa. Hắn hoàn toàn không bởi vì người đối diện là một vị pháp thánh, đồng thời còn là phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư mà có chút thu liễm. Đổi thành bất kỳ ai cũng khó tránh khỏi sẽ phát tác. Mình gia nhập nghiệp đoàn ma pháp sư là bởi vì lời hứa của pháp thánh Jerome. Hiện tại hắn lại nghe Jerome phó hội trưởng nói những lời như vậy, Mạnh Hàn đương nhiên không vui. Không, Tony, quyển sách mặt phẳng chiếu của ngươi có ý nghĩa như thế nào, tất cả mọi người đều hiểu rất rõ ràng. Pháp Thánh Jerome vội vàng lắc đầu, nhanh chóng trấn an Mạnh. gocchuyenaudio.com, Hàn, nếu như Mạnh Hàn bởi vì điều này mà từ chối cung cấp quyển sách mặt phẳng chiếu cho nghiệp đoàn, đó mới là chuyện đòi mạng. Bọn họ là nhằm vào ta, không có liên quan gì đến ngươi. Có một số việc nhất định phải nói rõ ràng, nếu như thật sự để cho Mạnh Hàn hiểu lầm, tổn thất không chỉ riêng mấy quyển sách mặt phẳng chiếu. Sau khi được Pháp Thánh Jerome giải thích một hồi, Mạnh Hàn mới hiểu được một chút. Bản thân Pháp Thánh Jerome khá tinh thông vẽ quyển sách ma pháp. Nhưng những người khác lại không phải như vậy. Cho nên, dù sao đối với quyển sách mặt phẳng chiếu, Pháp Thánh Jerome vẫn coi trọng hơn nhiều so với các phó hội trưởng khác. Những người khác càng tin tưởng vào bản thân bọn họ. Đối với một Pháp Thánh mà nói thật ma pháp cấp 7 cũng không tính là thứ gì khiến người ta quá mức động tâm. Huống gì, Mạnh Hàn chỉ cung cấp quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 4, phát ra uy lực của ma pháp đạt cấp 7 mà thôi. Mâu thuẫn bên trong nghiệp đoàn lại đặt trên người Mạnh Hàn, cho nên mới có kết cục như vậy. Pháp Thánh Jerome chính miệng hứa hẹn cho phép Mạnh Hàn gia nhập nghiệp đoàn ma pháp sư. Chuyện này Pháp Thánh Jerome tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, những người khác sau khi trách mắng một hồi không hề làm khó dễ quá mức. Chỉ có điều, Mạnh Hàn muốn phương pháp tăng ma lực lên, nghiệp đoàn căn bản không dự định cung cấp. Trái lại bọn họ còn muốn hắn dùng hai loại phương thức để thay thế. Nói cách khác vẫn có phương pháp có thể nhanh chóng tăng ma lực lên có đúng không? Sau khi Mạnh Hàn nghe xong ngọn nguồn, sắc mặt đã từ từ khôi phục lại bình thường. Pháp Thánh Jerome làm phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư chịu tự mình giải thích cho mình những chuyện này, không nói tới chuyện khác, chỉ riêng thái độ này đã khiến Mạnh Hàn tán thưởng. Nhưng đối với những người khác trong nghiệp đoàn ma pháp sư, Mạnh Hàn lại không thể có được một chút thiện cảm nào. Có, Jerome phó hội trưởng liên tục gật đầu. Trên thực tế, nếu không phải Mạnh Hàn vừa nói câu nghiệp đoàn không cần quyển sách mặt phẳng chiếu mang đến hậu quả thực sự quá nghiêm trọng, Pháp Thánh Jerome thậm chí không muốn nhiều lời như vậy. Làm phó hội trưởng, từ trước đến nay Jerome pháp thần tại nghiệp đoàn đều cao cao tại thượng. Ngoại trừ đối mặt với mấy phó hội trưởng và hội trưởng đại nhân cùng cấp bậc, hắn chưa từng giải thích cho người khác về quyết định của mình. Đây vẫn là lần đầu tiên, không thể cung cấp cho ta phương pháp này sao? Tâm tư Mạnh Hàn lại lung lay, chỉ cần có biện pháp là được, Mạnh Hàn có thể bỏ ra cái giá xứng đáng. Thật ra rất đơn giản. Đối với ngươi mà nói, chỉ cần ngươi có thể thu được một ma hạch cửu cấp hoặc là ma thú cửu cấp trở lên là có thể thoải mái thu được ma lực gần như dùng mãi không hết. Pháp Thánh Jerome khẽ cười trả lời. Chỉ có điều không có khả năng mà thôi. Tính cả đế quốc quang minh và đế quốc hắc ám, trong tay nhân loại chúng ta cũng không có ma hạch cửu cấp chứ đừng nói là cao cấp hơn. Trong tay nhân loại không có, vậy những tộc khác thì sao? Trong lòng Mạnh Hàn lại thoáng động, vội vàng hỏi. Tinh linh tộc có pháp thần. Liệu các nàng có hay không? Tinh linh tộc thật sự có pháp thần sao? Pháp Thánh Jerome giật mình trước câu nói này của Mạnh Hàn. Cả người hắn đều nhảy lên, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Làm sao ngươi biết được? Sau khi hỏi xong, Pháp Thánh Jerome mới nhớ ra, dường như mình quên mất vị tử tước Antonio trước mắt này có quan hệ. Góc truyện audio.com, thế nào với tinh linh tộc thậm chí còn thân mật hơn bất kỳ người nào? Hắn biết được một vài chuyện bên trong tinh linh tộc căn bản là điều chắc chắn. Cách chương.